Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không thật sự tin lời ông thầy bói đó, chứ âm phải tin vào khoa học, đừng mê tín dị đoan. Nghiêm Mộ Hoàn kiên nhẫn giáo dục cô, đứa trẻ nào cũng không quan trọng bằng em hiểu không? Giọng Nghiêm Mộ Hoàn đầy xúc động, anh không tin vào lời nguyền nào, anh chỉ tin rằng mọi chuyện do con người quyết định. Em không bao giờ biết được em quan trọng với anh thế nào đâu. Hơn nữa, cơ thể em sao có thể mang thai được? Chu Linh vẫn im lặng một lát, em đọc báo thấy năm nay có ca thụ tinh trong ống nghiệm thành công, rất phù hợp với trường hợp của em, có lẽ chúng ta nên thử. Không cần thử, đứa trẻ nào cũng không bằng em, nhớ chưa? Chu Linh vẫn nhìn anh đầy ngạc nhiên, em hiểu rồi, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô với ánh mắt sâu xa, về nhà thôi, anh sẽ nấu ăn cho em. Anh còn 2 ngày nghỉ phép để ở bên cô, không muốn tạo không khí u sầu. Khi về đến Quảng Nguyên đã hơn 8 giờ tối, Nghiêm Mộ Hàn nấu bữa tối đơn giản. Chu Linh vẫn phụ giúp anh một tay, hai người hợp tác nhanh chóng hoàn thành bữa tối. Sau khi ăn xong, họ định ra ngoài đi dạo thì trời đổ mưa. Theo dự báo của đài khí tượng, tối nay cơn bão Thu Quỳ sẽ tiến vào Biển Đông, ảnh hưởng đến thời tiết thành phố chúng ta. Những ngày tới sẽ có mưa lớn, đề nghị người dân chuẩn bị phòng chống bão. Tiếng dự báo thời tiết vang lên từ radio, thì ra lại đến mùa bão, có lẽ chúng ta chỉ có thể ở trong nhà thôi. Chu Linh vẫn vừa nói vừa bỏ quần áo vào máy giặt. Miễn là được bên em, đi đâu cũng được. Nghiêm Mộ Hàn vừa rửa bát xong, lau tay, nhìn lên trời, có vẻ kế hoạch 2 ngày tới đổ bể rồi. Nhân lúc giặt đồ, Chu Linh vẫn lau nhà, sau khi xong xuôi nghe radio phát bài hát, bỗng hứng lên nói với Nghiêm Mộ Hàn. Hay chúng ta khiêu vũ đi, vừa định nói mình không biết, nhưng thấy ánh mắt mong đợi của Chu Linh vẫn, Nghiêm Mộ Hàn đã đồng ý, ha, hóa ra cũng có thứ anh không biết, em sẽ dạy anh khiêu vũ nhé. Chu Linh vẫn nắm tay Nghiêm Mộ Hàn, hướng dẫn anh các bước nhảy, động tác tay. Cô chỉ học qua ở kiếp trước để G, I, E, C thời gian, dạy cũng tùy hứng, theo cảm tính. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn học rất nghiêm túc, trí nhớ tốt, Chu Linh vẫn dạy một lần là anh làm được ngay. Chu Linh vẫn thậm chí cảm thấy Nghiêm Mộ Hàn còn có năng khiếu khiêu vũ hơn cô, nhưng nghĩ lại anh vốn có năng lực thể thao thiên bẩm, nhịp điệu cơ thể tốt hơn cô cũng là chuyện bình thường. Trong lúc khiêu vũ, hai người khó tránh khỏi tiếp xúc gần, khi thì tay trong tay, khi thì Chu Linh vẫn tựa vào lòng Nghiêm Mộ Hàn. Những lúc như vậy, Chu Linh vẫn đều ngửi thấy mùi cỏ xanh trên người anh, hơi ấm nóng bỏng áp sát vào người, hơi thở ấm áp phả lên da khiến cô ngứa ngáy, tim đập loạn nhịp. Khi ôm anh, Chu Linh vẫn ngừng lên nhìn thấy xương quai xanh nửa khuất nửa hiện trong cổ áo, tim cô rung động. Còn Nghiêm Mộ Hàn ôm cô, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên người cô, vô cùng dễ chịu, khiến anh say mê, không tự chủ được. Nhịp nhạc trở nên trữ tình lãng mạn, bước nhảy của hai người chậm lại, sự phối hợp ngày càng ăn ý. Khi bản nhạc kết thúc, Chu Linh vẫn ôm lấy Nghiêm Mộ Hàn. Muộn rồi, chúng ta nghỉ thôi. Hôm sau, Nghiêm Mộ Hàn đã đặt lịch bác sĩ, định đưa cô đi khám, nhưng trời mưa to, đường ngập nặng, không thể ra khỏi khu dân cư chứ đừng nói đến bệnh viện, nên anh đành từ bỏ. Buổi tối, Chu Linh vẫn có vẻ rất nhiệt tình, liên tục trêu chọc Nghiêm Mộ Hàn. Anh vốn là đàn ông M, Á, U nóng, làm sao chịu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, một tuần trôi qua nhanh chóng. Nghiêm Mộ Hàn có nhiệm vụ khẩn cấp phải trở về đơn vị, lúc chia tay, hai người lưu luyến không rời. Giữ gìn sức khỏe nhé, đừng lo cho em. Chu Linh vẫn âu yếm chỉnh lại cổ áo cho Nghiêm Mộ Hàn. Anh là quân nhân, gặp nguy hiểm là chuyện khó tránh. Không hiểu sao, trước đây không có cảm giác gì, giờ nghe anh đi nhiệm vụ khẩn cấp, cô không ngừng lo lắng. Nhưng em không nỡ xa anh, cô lại ôm lấy cổ anh. Cử chỉ thân mật này khiến Nghiêm Mộ Hàn càng thêm lưu luyến, nhưng anh cũng có trách nhiệm của mình. Tuy là nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng anh sẽ ổn thôi. Nghiêm Mộ Hàn chợt nhớ ra điều gì đó, về việc điều tra em, đã dừng lại rồi, em có thể yên tâm. Lời này nghe quá đột ngột, khiến Chu Linh vẫn mở to mắt, cô vốn không có vấn đề gì nên không sợ bị điều tra. Đây là tin tốt, nhưng cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh đã làm gì vậy? Nghiêm Mộ Hàn thản nhiên, không làm gì cả, em đừng nghĩ nhiều. Vậy sao? Tiễn Nghiêm Mộ Hàn đi, Chu Linh Vận cũng đến công ty. Một tuần không có mặt, công việc ở công ty chất đống, đủ thứ loạn cả lên. Giang Thiếu Kiệt vội vã đi đến bàn làm việc của Chu Linh Vận. Bưu điện Quảng Nguyên gần đây gặp vấn đề nan giải, tín hiệu vô tuyến ở khu vực Hoàng Hà mấy tháng nay không ổn định, yêu cầu chúng ta tìm nguyên nhân. Nếu không tìm ra, theo hợp đồng, họ có thể phạt bảo trì chúng ta. Phạt bảo trì nghĩa là công ty Tinh Hưng làm công tác bảo trì trạm gốc cho bưu điện. Nếu trạm gốc có vấn đề về hiệu suất vượt quá chỉ tiêu nhất định, bưu điện có thể phạt công ty bảo trì Tinh Hưng. Đây là hình thức phạt trừ tiền. Liên quan đến doanh thu công ty, việc này có thể nhỏ có thể lớn. Hoàng Hà, Chu Linh Vận lẩm bẩm vài câu. Việc này do sư huynh Trần Vượng phụ trách, chúng ta hỏi anh ấy đi. Trần Vượng vừa từ ngoài về, gặp Giang Thiếu Kiệt và Chu Linh Vận hỏi về trạm gốc khu vực Hoàng Hà. Sư huynh, lại đây một chút, dù là chủ công ty, nhưng đối với sư huynh Trần Vượng, cô vẫn rất lễ phép. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Trần Vượng đặt dụng cụ xuống, đến bên Chu Linh Vận. Sư muội, em cần gì? Anh tự nhủ phải từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy vết đỏ trên cổ Chu Linh Vận, vẫn không kìm được lòng ghen tị. Tại sao trời lại bất công với anh như vậy? Tín hiệu ở khu Hoàng Hà không tốt, sư huynh nghĩ sao? Ở đó nhiều tòa nhà, tín hiệu bị cản trở, nên tự nhiên không tốt. Vậy sao? Chu Linh Vận suy nghĩ một chút. Bưu điện rất coi trọng việc này, em muốn đến hiện trường xem. Đến hiện trường, Trần Vượng cảm thấy bất an, tình hình không ổn, anh lo sợ Chu Linh Vận phát hiện ra điều gì đó. Có vấn đề gì sao? Chu Linh Vận ngẩng lên nhìn anh, như muốn nhìn thấu tâm can. Cách Trương.